Đại Mộng Chủ, chương 964, yêu cầu. Góc truyện audio.com. Chấm, trả lời câu hỏi của ta. Nếu không ta sẽ ném những cổ trùng này lên người ngươi. Hãy tin ta, chúng không chỉ nhìn dọa người, lại có năng lực xứng với vẻ ngoài dữ tợn đấy. Ánh mắt Thẩm Lạc lạnh lùng nói. Hắn vừa nói xong, những cổ trùng kia liền nhào ra ngoài, bao phủ lồng ánh sáng màu vàng tầng tầng kia. Không ngừng muốn chui vào bên trong, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn công kích Lâm Tâm Nguyệt. Không, không cần, ta nói, sắc mặt Lâm Tâm Nguyệt trở nên trắng bệch, vạn phần cảm tạ lồng sáng màu vàng chung quanh, vội vàng nói, Thẩm Lạc không khỏi cười thầm một tiếng. Kỳ thật dù Lâm Tâm Nguyệt không nói, xem ở mặt mũi Bạch Tiêu Thiên, hắn cũng sẽ không làm như thế, vừa rồi chỉ là hù dọa nàng này mà thôi. Xem ra những côn trùng dữ tợn này có lực uy hiếp vượt xa hắn đoán. Nói đi, hắn đưa tay ra một chiêu. Tất cả cổ trùng ngừng chui vào, nhưng vẫn không hề rời đi. Ta tới tìm các ngươi, là có một chuyện muốn hỏi thăm. Trước đó người trên đảo giao thủ cùng nguyên tội là Thẩm đạo hữu ngươi à? Lâm Tâm Nguyệt thấy những cổ trùng buồn nôn kia dừng lại. Thần sắc ổn định lại một chút, mở miệng nói. Nhưng nhìn thấy ánh mắt Thẩm Lạc trở nên lạnh lẽo, vội vàng bổ sung, con ngươi Thẩm Lạc hơi co rụt lại. Nam tử trung niên cao lớn kia lại là đàn chủ luyện thân đàn nguyên tội. Nhưng ngày đó bên bờ Minh Hà, nguyên tội kia sao lại nhỏ yếu như vậy? Chỉ có tu vi ngưng hồn kỳ bị mình đánh giết, hẳn là kẻ ngày đó bị mình đánh chết, chỉ là một bộ khôi lỗi, nguyên tội lại có thần thông này. Thẩm Lạc càng nghĩ càng thấy rất có khả năng, ngày đó luyện thân đàn và kính Hà Long Vương, cùng người địa phủ thần bí hợp tác, phái đệ tử bình thường đi đến cũng không phù hợp, chỉ có phân thân luyện thân đàn chủ đi qua mới có thể kiểm soát được tràng diện. Lâm Tâm Nguyệt nhìn thấy sắc mặt Thẩm Lạc ngưng trọng, cho là mình hỏi khiến hắn nổi nóng, vội vàng bổ sung, vấn đề này rất trọng yếu, quan hệ đến mục đích của ta. Chấm. Không sai, Thẩm Lạc thu liễm suy nghĩ, nhìn Lâm Tâm Nguyệt một chút, cũng không giải thích, vuốt cằm nói, vậy thì tốt quá, ta đuổi tới là muốn hỏi thăm Thẩm đạo hữu. Lúc đó ngươi dùng cổ kính màu lam phản xạ lôi điện công kích là có được từ chỗ nào? Trên mặt Lâm Tâm Nguyệt hiện ra vẻ kích động, lập tức hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Thẩm Lạc rất kinh ngạc với câu hỏi của Lâm Tâm Nguyệt, nhưng không trả lời vấn đề này. Hỏi ngược lại, cái gương kia là bản mệnh pháp bảo của tỷ ta tu luyện đã nhiều năm. Nhiều năm trước nàng rời bàn tơ động rồi vô cớ mất tích. Ta một mực tìm kiếm nàng, xin Thẩm đạo hữu báo cho biết một hai. Tiểu nữ vĩnh cảm đại ân, Lâm Tâm Nguyệt trần chờ một chút rồi nói. Nói xong lại làm đại lễ với Thẩm Lạc. Thẩm Lạc thầm vận huyền âm mê đồng, cẩn thận quan sát ánh mắt Lâm Tâm Nguyệt. Cơ bản có thể xác nhận nàng này không nói dối. Cái gương kia là do linh thú ta sử dụng. Còn tại sao nàng ấy có tấm cổ kính này ta cũng không biết. Sau này ta sẽ tìm cơ hội hỏi thăm một chút. Ngươi ở đây kiên nhẫn chờ đi. Hắn im lặng một lát rồi nói. Nói xong lời này, không đợi Lâm Tâm Nguyệt đáp lại. Thân hình hắn biến mất tại chỗ. Chỉ lưu lại một mình Lâm Tâm Nguyệt đợi ở chỗ này. Lồng ánh sáng màu vàng kia vẫn còn, tiếp tục giam cầm nàng ở bên trong. Lâm Tâm Nguyệt nhìn chung quanh, im lặng một lát rồi ngồi xuống trên mặt đất, sững sờ xuất thần, quanh vị trí Thẩm Lạc biến ảo. Hắn mang theo những cổ trùng kia đi vào chỗ nguyên khâu. Dùng cổ trùng hù dọa tiểu nữ hài, đây cũng không phải là phong độ nam nhân nha, nguyên khâu chậc chậc nói, đối với một kẻ đầu phục luyện thân đàn. Lại từng muốn hãm hại mình, ta cảm thấy không cần giữ phong độ. Thẩm Lạc nói như thế, Nguyên Khâu cười hắc hắc, lão vừa rồi chỉ thuận miệng trêu chọc một câu, cũng không nói thêm gì. Minh mục cổ của ngươi có bị hạn chế khoảng cách không? Ở dưới cách màn sáng màu trắng bí cảnh kia, có thể nhìn thấy tình huống trong động đá vôi không? Thẩm Lạc tìm đến Nguyên Khâu là có chuyện quan trọng khác. Hỏi thẳng, có thể. Bất quá tuổi thọ minh mục cổ rất ngắn, chỉ không đến nửa canh giờ. Trước đó minh mục cổ còn sót lại trong động đá vôi kia đều đã chết hết.